Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, hắc ám Rachel. Tô Thánh ngồi ở một bên lung lay chén rượu, một bên uống rượu một bên nhìn xem ăn đồ Rachel. Tiểu Rachel thoạt nhìn so Hitler hơi lớn một chút, khí chất, dáng người trổ mã cũng so Hitler phải nhanh một chút. Thoạt nhìn giống như là một tái sắp nụ hoa chớm nở tiểu la lì. Tiểu Rachel lúc này thoạt nhìn có chút làm cho người thương tiếc. Cúi đầu giống như gà con mổ thóc đồng dạng ăn mấy thứ linh tinh. Tuổi còn nhỏ, người không có đồng nào. Không nhà để về còn bị người thần bí đuổi bắt. Thể nội còn có một cái hắc ám nàng thỉnh thoảng chạy ra tác quái. Nói thực ra nàng có thể chiến thắng hắc ám cùng tà ác cuối cùng để cho mình biến thành một cái siêu anh hùng xác thực thật không dễ dàng. Nhất là hắn lão cha vẫn là trai gòn dạng này tính là đứng đầu ma đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu Rachel trong miệng đám kia giết nàng dưỡng mẫu còn đuổi bắt nàng người thần bí hẳn là nàng lão cha trai gòn thủ hạ. Mục đích nha. Hẳn là vì trai gòn có thể giáng lâm nhân gian. Dù sao trai gòn muốn xuyên việt không gian từ hắn thứ nguyên bên trong đi tới nhân gian giáng lâm. Địa cầu cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn có thể sinh ra Rachel liền đã rất khó. Chỉ có thông qua Rachel loại này nửa người nửa ma tình huống đặc biệt mới có thể nhường hắn cái này. Thuần chính ma đi tới địa cầu. Cho nên những cái kia đuổi bắt Rachel người 89/10 chính là trai gòn tín đồ. Dù sao đầu năm nay ngươi nếu là có điểm cái gì cực đoan giáo đồ. Người ái mộ điên cuồng cái gì ngươi đều không có ý tứ nói mình là ma. Không có người nghe qua mà nói giáng lâm địa cầu. Chẳng phải là rất lúng túng. Ta ăn no rồi. Một lúc sau Rachel hai tay buông xuống. Nhỏ giọng nói. Không ăn, Tô Thánh hỏi, ân, Rachel gật gật đầu, Tô Thánh giơ tay vung lên, đồ trên bàn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Rachel trừng to mắt, nhìn một chút, có chút hoài nghi là những vật này không thấy đây. Vẫn là bản thân ngay từ đầu thấy chính là ảo giác. Thậm chí ngay cả bản thân ăn no cảm giác đều là một loại ảo giác. Nghĩ gì thế? Tô Thánh tò mò hỏi một câu. Không, không có gì, Rachel lắc đầu, ngươi nói ngươi biết phụ thân ta là ai? Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết sao? Không vội, Tô Thánh lắc đầu, ta trước cùng bên trong cơ thể ngươi tiểu gia hỏa lên tiếng kêu gọi. Ngươi tốt nhất không nên làm như vậy, nàng rất tà ác, hơn nữa rất mạnh, ta không khống chế được, chấm ngoặc kép. Nàng chữ còn chưa nói ra miệng Rachel bỗng nhiên cảm giác trong thân thể sinh ra một cỗ lực. Loại cảm giác này cùng thường ngày bản thân một, chính mình, khác ra đến thời điểm giống như đúc. Bất đồng chính là, lần này không phải một, chính mình, khác đi ra gây sự. Càng giống là bị cưỡng ép thay thế. Hắc, một đoàn hắc ám lực lượng đột nhiên từ Rachel trên thân bộc phát ra. Bên cạnh nàng nổi lơ lửng màu đen mây hình, phảng phất là xúc tu lại phảng phất là một loại năng lượng. Bộ dáng của nàng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng sắc mặt của nàng lại so trước đó càng thêm trắng bệch. Trắng bệch giống như thi thể một dạng, vô cùng không bình thường. Nguyên bản sáng ngời hai con ngươi cũng trở nên giống như bôi lên màu đen khóe mắt một dạng. Mang theo một loại khí tức âm xâm, rõ ràng nhất là khí chất của nàng. Nếu như nói phía trước Rachel thoạt nhìn là cái điềm đạm đáng yêu tiểu cô nương. Như vậy hiện tại Rachel chính là một cái tản ra tà khí. Để cho người ta nhìn lên một cái đều sẽ cảm giác đến không rét mà run. Rachel hơi hơi nghiêng đầu, nguyên bản cúi đầu chậm rãi nâng lên, âm trầm hai con ngươi. Nhếch lên khóe miệng, một cỗ tà mị khí chàng trong nháy mắt bộc phát ra. Nàng đưa mắt nhìn về phía Tô Thánh, nhếch lên khóe miệng phát ra trầm thấp, à cát, ngươi, chấm ngoặc kép, ba, Rachel đầu đột nhiên chịu một cái bún đầu. một cái này bốn đầu đánh nàng đều mộng. Lúc đầu cực có khí chàng khí chất trong nháy mắt tán. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thánh, lại phát hiện Tô Thánh thoạt nhìn giống như căn bản không động đậy một dạng. Còn nhỏ học cái gì tốt không học, lại học nhân gia giả thần giả quỷ. Lúc đầu thật đáng yêu tiểu la lị làm cùng phim kinh dị bên trong linh dị thiếu nữ một dạng. Thật tốt khí chất đều làm không thấy. Tô Thánh bĩu môi hướng về Rachel nói ra. Không thể không nói, Rachel thể nội gia hỏa này xác thực rất đặc biệt. Nhìn ra nàng hẳn là thức tỉnh không bao lâu. Lực lượng còn đang chậm rãi tăng cường. Nhưng chỉ là lực lượng bây giờ đại khái cũng coi như là mạnh. Lấy Rachel chiến lực, nếu như không lo lắng mất khống chế mà nói ở Titan bên trong coi là đỉnh tiêm chiến lực một trong. Ngươi, chấm ngoặc kép, Rachel giận dữ, dương nanh múa vuốt trong nháy mắt thôi động bên người Hắc Linh đánh về phía Tô Thánh. Hắc Linh giống như một cái đại thủ thẳng táp hướng Tô Thánh vồ tới. Tô Thánh bĩu môi dương mắt chừng một cái. Không sai. Chính là dùng ánh mắt chừng như vậy một lần. Căn bản không có xuất thủ cũng không dùng bất luận cái gì năng lực. Kết quả cái kia Hắc Linh nhưng trong nháy mắt trên không trung ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Rachel ngây người lần nữa thôi động hắc vụ. Có thể Hắc Linh lại thật giống như nhận lấy cái gì sợ hãi một dạng căn bản không nghe mệnh lệnh của nàng. Vì sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Rachel tức giận hai tay không ngừng vung vẩy ý đồ bức bách cái này giống như một phần thân thể. Hắc vụ tiến lên giáo huấn Tô Thánh, nhưng hắc vụ chính là bất động, đến cuối cùng tựa hồ đem Hắc Linh ép, vậy mà rát một tiếng, quay đầu bay về phía Rachel. Hoa, Rachel còn không có phản ứng chuyện gì xảy ra đây. Hắc vụ liền thẳng táp, tiến vào trong thân thể của nàng biến mất không thấy. Tùy ý nàng làm sao thúc giục chính là không có nửa điểm phản ứng. Sống chết không chịu lại xuất hiện. Ngươi làm cái gì? Rachel tức giận hướng Tô Thánh hô to. Là hắn, khẳng định vẫn là hắn giở trò quỷ. Nhưng hắn làm cái gì? Vì sao lại để cho mình Hắc Linh vậy mà e ngại đến loại trình độ này? Rõ ràng hắn thoạt nhìn không có gì đặc biệt a. Cho dù có vài năng lực đặc thù, cũng bất quá cứ như vậy thôi. Hắc ám Rachel đối với thực lực của mình còn có tự tin. Làm cái gì? Tô Thánh uống một hớp rượu suy nghĩ một chút nói. Đại khái. Ta chỉ là nhìn nó một cái a. Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhìn nó liếc mắt liền có thể nó sợ đến như vậy. Hắc ám Rachel có chút khịt mũi coi thường. Ta là ai? Ta gọi Tô Thánh. Người tốt nhất có thể nhớ kỹ cái tên này. Bởi vì ta không quá ưa thích không ngoan nữ nhân. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.